Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, 3 năm. Măng Jesu đại nhân, Hozuki tiểu đội toàn viên đến đông đủ. Chỉ thị: Ranmaru bọn người thân mang vụ ẩn chế phục, đều nhịp đứng tại Hozuki Măng Jesu trước mặt. Tại phía sau hắn, Kimimaro, Haku, Uzumaki Karin, Kidomaru cùng Tiểu Huỳnh theo thứ tự gạt ra. Tại Hozuki Măng Jesu bày mưu đặt kế dưới, bọn họ qua vụ ẩn ninja bồi dưỡng 3 năm. Tuy nhiên thực lực bọn hắn đã đạt tới thượng nhẫn cấp bậc, nhưng dù sao không có nhận qua hệ thống học tập, một số phương diện vẫn còn có chút khiếm khuyết. Rất tốt, Hozuki Măng Jesu hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt từ Ranmaru, Kimimaro, Haku, Karin bọn người trên thân lướt qua. Đem những hài tử này đưa đến nhẫn giả trường học là hắn chủ ý. Đến một lần khiến cái này ngoại lai hài tử đối vụ ẩn có quy trúc cảm. Thứ hai cũng để bọn hắn hệ thống học tập một chút ninja kỹ năng. Tuy nhiên bọn họ một mực theo Hozuki Măng Jesu học tập. Nhưng Hozuki Măng Jesu dù sao không phải Orochimaru. Không có như vậy uyên bác tri thức. Đi qua 3 năm học tập, bọn họ trưởng thành rất nhiều. Tâm tính cũng thành thục rất nhiều. Kích cỡ cũng nảy nở. Nhất là Ranmaru, Kimimaro, Kidomaru cùng Haku. 4 người đã thăng làm thượng nhẫn. Còn lại Karin, Tiểu Huỳnh cũng thăng nhiệm trung nhẫn. Đám tiểu quỷ, các ngươi rốt cục cũng trưởng thành a. Một bên thân mang ám bộ phục sức Bakura cùng Uchiha Harumi cười mỉm nhìn lấy mấy người. 3 năm trước đây, 4 người vẫn là cái tiểu hài tử. Bây giờ cũng trở thành sửa chữa nam tử. Các nàng cũng là Hozuki tiểu đội thành viên. Bất quá theo Ranmaru bọn họ khác biệt là, các nàng tại gia nhập tiểu đội trước đó cũng là thân kinh bách chiến ninja. Tự nhiên cũng không cần qua nhẫn giả trường học bồi dưỡng. Thời gian 3 năm, các nàng đã trở thành vụ ẩn tinh anh thượng nhẫn. Xét thấy hai người đặc thù thân phận, bị Hozuki Măng Jesu an bài tiến ám bộ đoán luyện. Bakura tỷ tỷ, Tuyền Mỹ tỷ tỷ, Uzumaki Karin cùng Tiểu Huỳnh nghênh đón. Mấy người 3 năm không thấy, tự nhiên là hết sức thân mật. Nhoáng một cái 3 năm quá khứ, Bakura cùng Tuyền Mỹ đã rút đi ngây ngô, càng thêm trói lọi. Mà Karin cùng Tiểu Huỳnh cũng trổ mã thành đại cô nương. Hiện nay, Hozuki tiểu đội 8 tên thành viên lần nữa tề tựu. Cho các ngươi giới thiệu mấy tên tân đồng bọn. Hozuki Măng Jesu vỗ vỗ tay. Tam thân ảnh theo thứ tự xuất hiện tại Hozuki tiểu đội trước mặt. 3 người này chính là chui vào tiểu đội thành viên. Utakata, Choyuro cùng Thủy Nguyệt. Đi qua 3 năm rèn luyện. 3 người cũng trưởng thành vì một mình đảm đương một phía thượng nhẫn. Lão đại, Utakata cười tủm tỉm nhìn lấy những người này. Người ẩn giấu có thể với sâu. Thế mà còn có lợi hại như vậy thủ hạ. Thời gian 3 năm, Hozuki tiểu đội danh tiếng lên cao. Ẩn ẩn trở thành tuổi trẻ đệ nhất người nổi bật. Trong đó lợi hại nhất cũng là Kimimaro cùng Kidomaru. 2 người đã vụ ẩn thôn công nhận cường giả. Đuổi sát bên trên đệ nhất Terumi Mei, Kisame cùng Yabuza. Mặt khác thành viên cũng trở thành vụ ẩn bên trong một mình đảm đương một phía trung kiên lực lượng. Nhất là Hozuki tiểu đội thành viên lại có 3 thanh nhẫn đao. Cái này khiến chui vào tiểu đội thành viên hơi có chút khó chịu. Lời nói, bọn họ thế nhưng là Hozuki Măng Jesu sớm nhất thủ hạ. Lại mới có cho Yuro một thanh bình mục đích điệp. Ha ha, đối với chui vào tiểu đội bực tức, Hozuki Măng Jesu hết sức rõ ràng. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhẫn đao đều có đặc tính, là có đặt ở người thích hợp trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Từ nay về sau, 3 người các ngươi cũng là Hozuki tiểu đội thành viên. Hozuki Măng Jesu cười tủm tỉm đối chui vào. Tiểu đội thành viên nói. 3 người trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. Hozuki tiểu đội tên như ý nghĩa cũng là Mizukage Hozuki Măng Jesu tư nhân vệ đội. Trực tiếp thụ Hozuki Măng Jesu điều khiển, là Hozuki Măng Jesu tâm phúc thủ hạ. Hoan nghênh, Ranmaru dẫn đầu vỗ tay. Hắn biết rõ chui vào tiểu đội cũng là Hozuki Mangesu thân tín. Cho nên đối ba người cũng 10 phần hữu hảo. Bất quá, có một số việc chưa chắc là hắn tưởng tượng cái dạng kia. Các ngươi là hôm nay gia nhập, cái kia chính là tân nhân. Về sau muốn nghe từ chúng ta những lão nhân này phân phó. Kimimaro bày lên giá đỡ. Không tệ, Kidomaru khoanh tay, vòng tay, Lục Trích thủ cánh tay ôm cùng một chỗ có chút buồn cười. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ba người các ngươi lão đại. Mọi chuyện muốn nghe từ ta chỉ huy. Hắn vốn là Hozuki tiểu đội cái cuối cùng thành viên. Một mực chịu đủ các lão nhân khi dễ. Khó khăn lúc tới vận chuyển có tân nhân gia nhập. Làm sao cũng phải qua thoáng qua một cái khi dễ người nghiện. Cái gì? Utakata cùng Thủy Nguyệt nhất thời khó chịu. Tiểu quỷ. Vũ Cao Lãnh cười nói. Lão tử thế nhưng là vụ ẩn Jinchuriki. Lục Vĩ Vũ Cao đại gia. Tại ngươi miệng còn hôi sữa thời điểm. Liền theo Mangesu đại nhân nam chinh bắc chiến. Ngươi một tên tiểu quỷ. Thế mà để cho ta nghe ngươi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Luận tư lịch, hắn nhưng là theo Hozuki Mangesu cùng thời đại người. Luận thực lực, hắn là vụ ẩn hai đại Jinchuriki một trong lục vĩ Jinchuriki. Là thôn làng bên trong đỉnh cấp chiến đấu lực. Luận công cực khổ, mấy năm nay, Utakata xuất sinh nhập tử. Hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, cho thôn làng lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ, một tên mao đầu tiểu tử. Thế mà để cho mình cho hắn khi tiểu đệ. Thế nào? Không phục. Vậy liền tỉ thí một chút. Kidomaru khinh miệt nhìn lấy Utakata. Hắn mới đến. 3 năm này lại ở trường học chịu khổ huấn. Đối chui vào tiểu đội thành viên không quá hiểu biết. Dù sao tên này cũng là cái phần tử hiếu chiến. Không phục đến làm. Đây chính là Kidomaru nói. Tỉ thí liền tỉ thí. Utakata cũng không phải cái tốt tính người. Thân là vụ ẩn Jinchuriki hắn, vẫn là hiếm khi gặp đối thủ. Hảo hảo, Choyuro bỗng nhiên nhảy ra. Tất cả mọi người là vụ ẩn một viên, đều là Mizukage đại nhân thủ hạ. Cần gì phân lẫn nhau đâu. Chấm ngoặc kép, thời gian 3 năm, cái này tính tình trẻ con càng thêm thành thục. Song đao điệp bình, nhìn thấy Choyuro trên lưng nhẫn đao. Kidomaru hai mắt tỏa ánh sáng. Vụ ẩn 7 chuôi nhẫn đao đều có chỗ kỳ diệu. Cùng đội ngũ Kimimaro, Haku, Karin cũng thu hoạch được nhẫn đao. Cái này khiến Kidomaru không ngừng hâm mộ. Hắn đã sớm muốn có một thanh nhẫn đao. Nhưng là muốn nhẫn đao lại không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì 7 chuôi nhẫn đao đã có chủ nhân. Duy nhất có thể làm đến biện pháp cũng là đoạt. Kimimaro là cường nhân, thực lực mạnh mẽ. Liền xem như Kidomaru ra tay cũng chưa chắc giành được đến. Còn Haku cùng Karin, mọi người quá quen. Kidomaru có chút không muốn ý tứ ra tay. Nguyên bản tên này đưa ánh mắt định tại Kisame, Terumi Mei cùng Yabuza trên thân. Bỗng nhiên Choyuro xuất hiện. Cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Không phân khác biệt cũng được. Trước tiên đem ngươi song đao cho ta. Nếu không lời nói. Ta liền không khách khí. Tên này nghênh ngang vươn tay ra. Người ta một cái tay phải. Hắn nhưng là 3 cái tay phải. Nhìn 10 phần cổ quái. Cái gì? Choyuro bản tính mặc dù trầm ổn. Nhưng là gặp được cái này không thèm nói đạo lý Kidomaru cũng có chút tức giận. Nhẫn đao thất nhân chúng là cái đặc thù tổ hợp. Đao còn người còn. Đao vong người vong. Đoạt bọn họ nhẫn đao. Tương đương với hướng bọn họ khiêu chiến. Kidomaru, người đây là đang khiêu chiến ta sao? Choyuro lạnh lùng hỏi. Hai tay nắm ở song đao chuôi đao. Chi Chu tiên nhân cố nhiên cường hãn. Nhưng là hắn Choyuro cũng không phải ăn chay. Đi qua 3 năm rèn luyện. Cũng sớm liền trở thành đỉnh cấp cường giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.